Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158. Đệ nhất ngũ thất chương. Thanh lý tang thi độ khó vượt ra khỏi Vu Nam dự liệu. Chỉ một tuần, cũng nặng thương nhị, 300 nhân. Thấy tình trạng đó, Trạm Húc Dương không thể không lập tức gọi dừng. Ở trị liệu người bệnh đồng thời, một lần nữa nghiên cứu kế hoạch tác chiến. Rất nhiều binh sĩ trong lúc tác chiến thương rất nặng, cho dù vết thương khép lại, cũng nhất định sẽ lưu lại tai họa ngầm. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương thương lượng một chút, đem khôi phục nghi đem ra, phóng tới thành tâm khu không người cư trú kia đống nhà cây lý. Do người máy tiến hành thao tác, phàm là hội lưu lại vĩnh cửu tính bị thương người bệnh cũng có thể đưa ra xin trị liệu. Đãi phê chuẩn hậu, đem phải nhận được một khối dãy số bài. Chỉ này bài giả, có thể ở chỉ định thời gian đi trước trị liệu. Vu Nam vẫn nhớ Hách Quân cùng An Vĩnh Đông thương. Ở bên ngoài cùng bọn họ định ngày hẹn một lần. Trạm Húc Dương tự mình cánh trên, dùng thiết bị giúp bọn hắn phục hồi như cũ. Sau hai người thiên ân vạn tạ, Vu Nam đảo không thế nào để ở trong lòng. Coi như là toàn quá khứ kia đoạn hữu tình đi. Từ bọn họ ly khai Hoa Đông đến Mông Khu thành lập tinh thành sau này. Cùng Trình Vĩnh Chí chờ người liền xa lạ rất nhiều. Cho dù sau đó những người khác cũng theo qua đây. Nhưng nói cho cùng cuối cùng là không có trước đây như vậy mật thiết. Nghỉ ngơi chỉnh đốn 3 ngày. Tân kế hoạch tác chiến ra sân khấu. Lần này, Tòng Đông đem không quân phái ra. Trước tiên ở phi cơ trực thăng phía dưới treo đại khối thịt tươi hấp dẫn tang thi. Đem chúng nó tập trung đến trên đất trống sau này, lại dùng đạn đạo tập trung tiêu diệt, hiệu quả không tệ, chính là động tĩnh hơi có chút đại, hơn nữa còn sẽ có cá lọt lưới, nhưng ít nhất không có tái xuất hiện hơn người viên thương vong. Tiểu Nam, phái đoàn xe đi hàng không căn cứ một chuyến, trầm cùng bên kia có 100 cá nhân qua đây làm việc. Ta nhượng máy bay quá khứ nhận Trạm Húc Dương gọi điện thoại qua đây nói. Hảo, Vu Nam cúp điện thoại, lập tức an bài đoàn xe cùng nhân viên tiếp đãi, cùng với những người này nơi ở, bận việc đến mau buổi trưa, đi đón người đoàn xe cũng đã trở về. Đảng Thu được hồi phục nói đã cấp những người này bố trí ổn thỏa hào. Lúc này mới xem như là phóng tâm mơ siêu tích tích tích máy vi tính trên mặt bàn bắn ra tức thời. Thông tin phần mềm đối thoại khuông. Mực thành lại xuất hiện hai cấp 5 tang thi, trong đó một cái hướng đông nam biên tới, tin tức là Trạm Húc Dương phát tới, Vu Nam nhíu nhíu mày, click đúp trên mặt bàn mặt khác một vệ tinh đồ tiêu. Của nàng máy vi tính là mộ đông giúp cải trang quá. Có thể trực tiếp liên đến vệ tinh thượng, mặc dù không có đài điều khiển nhiều như vậy công năng. Nhưng chỉ là đơn giản quản chế lời một điểm vấn đề cũng không có. Ở mở ra vệ tinh hình ảnh sau này, nàng lại lấy ra một phần thế giới địa đồ, so sánh tham khảo, mực thành phía đông nam hướng 1.000 nhiều công lý liền là Hát Quốc. Sau có nữa 3.000 công lý tả hữu chính là nước xét cảnh nội. Tuy nói nhập cảnh khả năng tính tương đối nhỏ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, Vu Nam phóng đại hình ảnh tìm tìm, cũng không có phát hiện Trạm Húc Dương nói cấp 5 tang thi. Đảo là lần đầu tiên xuất hiện kia chỉ đang chỉ huy một đám cấp thấp tang thi công kích mỗ một chỗ. Người sống sót tụ cư điểm mơ siêu nàng xem một hồi, lại đem hình ảnh triệu hồi quốc nội, diệt tang thi hành động tiến hành hừng hực khí thế. Duyên hải vùng, sổ giá võ bay thẳng cơ đang phun thuốc, đông hải, nam hải trên mặt biển, có thể nhìn thấy một cái chỉ thật lớn tang thi sinh vật chìm nổi trong đó. Nàng ân, một tiếng, đem ống kính kéo gần, liền thấy nước xét lấy Nam ép quốc, cùng với Tây Nam dọc tuyến liền nhau nước y cũng xuất hiện to lớn tang thi thủy sinh vật. Nghĩ nghĩ, lại đi nước xét Bắc Bộ đi tìm, quả nhiên, ở nước e phía đông duyên hải vùng đồng dạng xuất hiện loại này sinh vật. Bất quá nước e dù sao cũng là uy tín lâu năm đại quốc. Đối phó này đó to lớn tang thi sinh vật tuy nói là phiền toái một chút, lại sẽ không đả thương gân động cốt, đem phát hiện tình huống nói cho Trạm Húc Dương. Hai người vừa rảnh rỗi trò chuyện mấy câu, cũng là nên ăn cơm trưa. Vu Nam lúc ra cửa, Trạm Húc Dương đang đứng ở hành lang biên đảng nàng, cao ngất thân hình chạm dưới ánh mặt trời, không lý do làm cho người ta cảm thấy tin cậy, hình như chỉ cần có hắn ở, tất cả khó khăn cũng có thể khắc phục. Vu Nam biết này chỉ là ảo giác của mình, cúi đầu cười cười. Trạm Húc Dương nghe thấy thanh âm, xoay người lại, tiến lên dắt tay nàng đi ra ngoài. Hôm nay ăn cái gì? Nhìn có cái gì lại nói, hai người nơi đi qua. Không ngừng có người cùng bọn họ chào hỏi, đi ngang qua ấm bằng lúc, thuận tiện tiễn tiếp theo treo vải niết ở trên tay. Trong phòng ăn hôm nay có ngư, hơn nữa còn không ít. Vu Nam xem xét nhìn, muốn một phần muộn tô ngư. Trạm Húc Dương lại đánh một phần miếng thịt xào rau hoa cho nàng. Chính hắn điểm gà cay, bưng mâm thức ăn tùy tiện tìm một cái bàn tọa hạ. Vừa mới ăn hai cái, liền thấy Vu Trấn Thanh theo cửa đi tới, tiểu thúc thúc. Một hồi tới đây ngồi, nhờ có bọn họ chỗ ngồi cách cửa không xa. Vu Nam kêu một tiếng này còn không tính làm cho người chú ý. Vu Trấn Thanh gọi món ăn xong. Ở Trạm Húc Dương bên cạnh tọa hạ, hai người các ngươi thế nào suy nghĩ khởi đến ở này ăn? Hắn thuận miệng hỏi, bình thường hai người hơn nữa dai dai bình thường đều là ở thành tâm khu ăn. Chỉ có thỉnh thoảng mới có thể đến quân khu bên này căng tin. Vu Trấn Thanh ở hai bên ăn cơm tần suất thì lại là không sai biệt lắm các chiếm phân nửa. Thậm chí có thời gian quân khu bên này số lần còn muốn càng nhiều hơn chút. Dài dài gọi điện thoại truyền thuyết buổi trưa không trở lại ăn. Thẳng thắn hai chúng ta liền thượng nơi này, Vu Nam vừa ăn vừa nói. Nga, Vu Trấn Thanh đáp một tiếng. Chính ăn, Trạm Húc Dương di động vang lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nghe điện thoại. Vu Nam liếc nhìn hắn một cái. Tiếp tục ăn cơm siêu uy. Niệm Tinh Hải, là ngươi à, ngươi thế nào có điện thoại di động ta hào? Phải không? Đối, hoan nghênh a, không có vấn đề, tới ta mời ngươi ăn cơm siêu. Có thể, ta bên này có miễn phí túc xá có thể ở, chính là bình thường nhà nghèo hình, muốn ở căn phòng lớn liền muốn chính mình mua. Có thể, ta thế nhưng sớm nói được rồi, các ngươi người đến muốn tuân thủ tinh thành điều lệ chế độ. Bằng không bị đánh ra đi cũng đừng tìm ta nói hộ. Ha ha, đi. Vậy ta ngay này chờ ngươi. Hảo tái kiến. Hảo, biết ta một đại học đồng học, đang định hướng chúng ta này đến, Trạm Húc Dương cúp điện thoại. Giải thích nói, Vu Nam cũng không tính toán hỏi. Dù sao nàng cũng không biết, đến lúc đó tự nhiên do Trạm Húc Dương gọi. Ta đi trước, hai người các ngươi từ từ ăn, Vu Trấn Thanh ăn cơm mau. Ăn xong cơm đứng lên muốn đi. Ai? Tiểu thúc thúc, Vu Nam kêu ở hắn, chờ ngươi tan tầm khi về nhà đi tranh canh chua kia, đi, Vu Trấn Thanh cũng không hỏi vì sao. Trực tiếp đáp, không có việc gì ta đi trước ai, Vu Nam phất tay một cái. Chờ Trạm Húc Dương ăn no, hai người đem mâm thức ăn phóng tới chỉ định vị trí. Cùng đi phòng làm việc của hắn, nhóm đầu tiên ra vụ người máy đi ra, tổng cộng 50 đài. Ta tính toán chứ tiểu thúc kia cùng chúng ta cắt lưu một đài bên ngoài. Còn lại đồ phóng tới trong siêu thị tiêu thụ, Vu Nam ngồi vào trên sofa nói. Tốt, gia vụ người máy biết nấu ăn sao? Hội, làm cơm, giặt quần áo, quét thước vệ sinh, còn có thể làm cỏ, tưới hoa chờ một chút. Hoàn toàn gia vụ tiểu năng thủ, Vu Nam gật gật đầu nói. Kia hóa ra hảo, người cũng có thể thoải mái điểm mơ siêu, Trạm Húc Dương ngồi vào phía sau bàn làm việc. Mở máy vi tính, đoán chừng là buổi sáng làm việc còn chưa có làm xong. Rất nhanh lại bận rộn, Vu Nam cũng không làm lỡ hắn làm việc, nói mấy câu liền rời đi trước. Buổi chiều không có chuyện, nàng hồi phòng làm việc cầm notebook trực tiếp trở về nhà. Rửa sấu hoàn ra, nàng tản bộ hướng canh chu bên kia đi, lắp ráp làm việc người máy phòng làm việc ở 3 tầng. Một chỉnh tầng đều là, Vu Nam tiến lâu trực tiếp thượng 3 tầng, 3D máy đánh chữ vận hành thanh âm bởi vì số lượng so đo nhiều mà trở nên có chút ầm ĩ. Một lên thang lầu, liền nhìn thấy canh chu chính mang theo một nhóm người máy ở các đài máy đánh chữ giữa bận rộn, tới. Chờ ta một hồi, canh chu cùng cái khác người máy công đạo một tiếng. Đi tới, Mộ Đông đâu, thế nào không nhìn thấy nàng? Vu Nam hỏi, ở nhị tầng, chính làm cuối cùng kiểm tra đo lường đâu? Đi xem sao, canh chu nói, ân, đợi một lát trước cho ta đề một đài. Buổi tối tiểu thúc thúc tan việc sẽ tới, cũng cho hắn một đài mang đi, hai người đi xuống lầu. Tìm được khố phòng Lý Mộ Đông. Mộ Đông, trước tìm điều chỉnh thử hảo cho ta khởi động một đài. Đợi một lát ta mang đi, Vu Nam nhìn lướt qua nhà kho Lý người máy. Liếc mắt không phải chỉ 50 đài, người máy khoảng chừng 1m6, thất bộ dáng, nhân hình, bất quá không có rõ ràng ngũ quan. Đầu ngoại hình tượng khỏa trứng gà. Hảo, Mộ Đông đáp ứng. Điều thủ quyền hạn đem bên người nàng kia đài người máy mở ra. Sau đó dùng Vu Nam cổ tay mang ở nó thủ đoạn quét hình xong thượng quét một chút. Này đã thành, chờ ngươi kiểm tra đo lường xong trước kéo một đài đến trong siêu thị đi làm hàng triển lãm. Định giá 20 tiền bạc, đừng thấy giá tiền này nhìn qua không mắc. Trên thực tế lấy tinh thành tiền lương tối cao trạm Húc Dương làm thí dụ. Muốn toàn đủ mua người máy tiền, cũng muốn không ăn không uống sắp tới 2 năm mơ siêu nghĩ nghĩ. Vu Nam lại bổ sung một câu, gia vụ người máy làm nhiều như vậy là đủ rồi, đem còn chưa hoàn công bán thành phẩm đô đuổi chế ra. Sau đó liền làm này đi, nói, nàng đem một phần tân bản vẽ giao cho canh chu. Này muốn 10 đài liền đủ, hơn cũng không dùng, là trị liệu nghi bản vẽ, nếu có thể. Thử xem thử có thể hay không dùng hiện hữu gì đó điều phối ra khôi phục dịch phối. Phương ở bản vẽ phía sau có đánh dấu, trong đó cần dùng đến một ít năng lượng trị thương nội thành gì đó. Nếu như vô pháp tìm được sản phẩm thay thế, chỉ sợ cũng không thể đại diện tích mở rộng. Để cho tiện hắn nghiên cứu, Vu Nam còn cho hắn một tiểu lon khôi phục dịch thành pharmaceutical đô công đạo rõ ràng. Vu Nam mang theo người máy về nhà, loại này gia vụ người máy có trí khôn nhất định, phân phó nó làm việc các loại, nó cũng có thể nghe minh bạch, hơn nữa còn có thể tiến hành đơn giản giao lưu, năng lượng mặt trời cùng năng lượng khối song khuôn cung có thể. Vu Nam thử một chút. Dùng chính mình, dị năng chìa khóa, hoàn toàn có thể thúc đẩy người máy. Hơn nữa sử dụng chu kỳ còn rất dài. Cấp người máy mệnh danh là tiểu thất, lại nói cho nó biết làm việc phạm vi. Nhượng nó trước đem trong phòng vệ sinh quét tước một lần. Vu Nam mở máy vi tính xách tay tiếp tục lên mạng. Thuận tiện đem ra vụ người máy tiêu thụ tin tức treo đến trên mạng thương thành. Điện ảnh, trò chơi đã thượng truyền không ít. Vu Nam tìm điểm cùng Tang Thi liên quan tư liệu phóng đi lên. Trong hộp thư chưa đọc biểu kiện nhìn một lần, về phân loại, tìm ra tìm cầu tư liệu tin tức phóng tới trong kho tài liệu. Phương tiện bọn họ tìm kiếm mơ siêu tổng dựa vào nàng một người thượng truyền tư liệu muốn tới ngay. Tháng năm nào đi, nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên liền động muốn xây cái thư viện ý niệm mơ siêu đến lúc đó bất kể là cái gì tư liệu. Cái gì loại. Chỉ cần đem thư theo thương nội thành mua ra hướng trên giá sách vừa để xuống. Liền hoàn thành nhiệm vụ, mở tinh thành bản vẽ mặt phẳng. Vu Nam nhìn, ở ao cá bên cạnh vẽ ra một mảnh đất. Sau đó theo thương nội thành mua một cái nhà chiếm không lớn lục tầng tiểu lâu. Tính toán đẳng trời tối sau này lại cùng Trạm Húc Dương cùng đi sắp đặt. Tiểu thất làm việc đã làm xong, yên tĩnh đứng ở bên cửa sổ sạc điện. Vu Nam cảm thấy có chút mệt rã rời, thẳng thắn cầm một thảm ngay trên sofa nằm xuống, mơ mơ màng màng nghe thấy có người vào cửa nói chuyện. Nàng mở mắt ra nhìn, thiên vậy mà đã tối hẳn, xem xét liếc mắt một cái Trạm Húc Dương, đã trở về, nàng mơ hồ hỏi một câu. Hết chương.